người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 342, đến mục tiêu khu vực. Xa ẩn Jonin ngựa cắt đứng tại một chỗ nhô ra trên vách đá. Đưa tay chỉ vào phương xa. Vị trí kia, chính là chúng ta xa ẩn trước đó phát hiện địch nhân tung tích biến mất khu vực. Từ Sunagakurei đi, ra đi 1.5 ngày tả hữu thời gian. Rốt cục đi tới mục tiêu địa điểm. Ngựa cắt nói xong quay đầu nhìn thoáng qua bên người Maito Gai, tiếp xuống lộ trình chúng ta tận. Khả năng muốn cẩn thận một chút. Địch nhân nhất định chính ở chỗ này. Nhưng cụ thể là vị trí nào còn không rõ ràng lắm. Vì để tránh cho kinh động địch nhân, chúng ta cần chia tiểu đội tản ra tiến lên. Maito Gai nhẹ gật đầu. Hai người từ trên vách đá nhảy xuống, rơi xuống trên đất bằng. Ngựa cắt đang tại an bài xa nhẫn tiến hành phân đội. Mà Konoha bên này nhân số không nhiều, cũng sớm đã phân tốt riêng phần mình tiểu đội. Iwichi, Sasuke, Sai ba người nhất tộc, còn lại 10 tên Konoha Jonin, tăng thêm Maito Gai cùng Yuhi Kurenai, tổng cộng 12 người, vừa vặn có thể chia 4 cái tiểu đội. Trong đó Maito Gai cùng Yuhi Kurenai tính cả một tên khác Sarutobi nhất tộc ninja tạo thành tiểu đội. Chia xong đội, Iwichi thuận nhìn thoáng qua Yuhi Kurenai. Mà lúc này đây Yuhi Kurenai cũng đột nhiên xoay đầu lại, hung hăng nhìn chằm chằm Iwichi một chút. Yuhi Kurenai ánh mắt rất không hữu hảo, tràn đầy oán niệm. Iwichi cũng cảm giác không hiểu thấu, mình trêu chọc đến nàng. Chẳng lẽ là bởi vì ngày đầu tiên đến xa ẩn thời điểm, trong phòng chuyện phát sinh để Yuhi Kurenai hiện tại mới bắt đầu sinh khí à? Không đến mức à? Maito Gai nhìn xem ngựa cắt đúng. Cái kia ta một mực rất ngạc nhiên. Các ngươi đến tột cùng là làm sao phát hiện vị trí của địch nhân? Vấn đề này Maito Gai nhịn một đường, rốt cục nhịn không được hỏi lên. Hiện tại tình huống này nói cho Maito Gai cũng không quan trọng. Ngựa cát ngồi xuống nắm lên một nắm cát, buông tay ra cát mịn từ hắn giữa ngón tay trượt xuống. Bị gió thổi qua liền phiêu tán chẳng biết đi đâu. Đối với những thôn khác ninja tới nói, hoang mạc sa mạc bên trong hạt cát đều như thế. Nhưng đối với chúng ta Sunagakurei ninja tới nói, những này nhìn như đồng dạng hạt cát bên trong, nhưng lại có một chút đặc thù hạt cát. Nói đến đây, một có chút nhíu mày, Gara mẫu thân biến thành cát A. Nếu là như vậy, xa ẩn có thể tìm tới Akatsuki hướng đi cũng liền không kỳ quái. Đối với cái khác ninja tới nói, hạt cát đều là giống nhau. Nhưng xa ẩn hẳn là có một loại nào đó biện pháp có thể khác nhau hai loại hạt cát chỗ khác biệt. Mà chúng ta truy tìm lấy những hạt cát này, chỗ đến cái cuối cùng địa phương, liền là trước mặt hẻm núi chỗ. Maito Gai nhẹ gật đầu, thì ra là thế. Cứ như vậy địch nhân hoàn toàn chính xác có khá lớn xác suất liền tránh giấu ở chỗ nào. Chẳng qua nếu như Akatsuki ẩn thân chỗ thật ở chỗ đó, như vậy bị mang đi nhất vĩ Jinchuriki cũng có rất lớn tỷ lệ có thể tìm tới. Nhưng tương tự, số lượng của địch nhân khả năng liền không chỉ là hai người. Rất có thể tồn tại nhiều vị thực lực có thể so với Kage cấp ninja gia hòa. Nhiệm vụ lần này hoàn toàn chính xác không có dễ dàng như vậy liền có thể hoàn thành a. Liền ngay cả Maito Gai đều có chút bận tâm. Maito Gai tiên sinh, đây là phía trước một khu vực như vậy bản đồ địa hình. Căn cứ địa hình cầu ta chế định mấy bộ kế hoạch. Chấm ngoặc kép, ngựa cắt xuất ra một phần địa đồ. Cùng Maito Gai nói đến tiếp xuống kế hoạch hành động. Mà lúc này đây, Iwichi nhìn xem một bên vách núi, nhẹ nhàng điểm xu thế mũi chân nhảy một cái, liền trực tiếp nhảy tới một khối so sánh cao nham thạch bên trên. Dương mắt ngắm nhìn phương xa, mặc dù còn chưa mở ra Sennin hình thức, Iwichi năng lực nhận biết cũng không tính cường. Nhưng Iwichi luôn cảm thấy có người nào đang theo cái phương hướng này đi tới. Mà Iwichi cảm giác cũng không có sai. Lúc này trước mắt một đầu uốn lượn khi hẻm núi trong cái khe. Akatsuki hai tên thành viên đang tại đứng tại một chỗ. Chờ đợi, cái đỏ Sachi Sasori. một cái là Deidara, hai người tại một cái hẻm núi chi nhánh giao lộ, một trái một phải mỗi người chiếm lấy một cái thông đạo. Deidara nhìn xem bên phải Sasori, Sasori tiền bối, người nói thật sẽ có địch nhân tìm tới cửa a? Zetsu gia hỏa kia sẽ không cảm giác sai đi. Nghe vậy đỏ Sachi Sasori không có mở miệng, tiếp tục chậm rãi hướng phía hắn con đường phía trước đi đến. Ta không biết, mặc kệ có hay không địch nhân, tóm lại bất kỳ vật gì cũng không cần bỏ qua là được rồi. Nói xong Sasori quay đầu nhìn một chút. Deidara, người a, tốt nhất vẫn là chăm chú một điểm, đừng không cẩn thận bị xử lý. Nói xong Sasori cũng không quay đầu lại hướng phía bên trong đi đến. Mà Deidara nhếch miệng cắt. Bất kỳ địch nhân, đều sẽ bại đổ vào ta nghệ thuật phía dưới. Ngươi liền xem trọng a. Hắn cũng tiếp tục hướng phía bên trái con đường đi đến. Hai người tách ra, một trái một phải hai đạo hẻm núi vết nứt. Deidara cùng Sasori mỗi người chiếm lấy một cái. Cái này thông hướng Akatsuki phải qua trên đường. Có hai người nắm tay, mặc kệ địch nhân từ cái hướng kia tới, cũng đừng nghĩ vòng qua bọn hắn. Mà nơi này khoảng cách chân chính Akatsuki ẩn thân chỗ còn có cự ly rất dài. Tại Iwichi yên lặng nhìn phía trước thời điểm, Maito Gai Kazuma Kat đã định tốt kế hoạch. Phiến khu vực này, mặt đất trường kỳ bị bạo chiếu, lại bị gió cắt tập kích quấy rối, nguyên bản núi cao nứt toác ra, liền tạo thành từng đầu hẻm núi vết nứt, tạo thành một cái tự nhiên to lớn Mê Kimiyoshi dạng khu vực. Mà tại phiến khu vực này lối vào chỗ đi là một đầu thật dài hẻm núi hành lang. Đồng thời lối vào chia làm một trái một phải. Mặc dù leo lên vách đá từ hẻm núi hai bên không có nứt toác ra trên mặt đất hành tẩu, đối ninja tới nói không tính là gì việc khó. Nhưng dạng này cũng liền đứng trước một vấn đề. Địch nhân tại phiến khu vực này nếu như tại cái nào đó điểm cao an bài người giám thị bốn phía, nhảy lên vách đá đến trên bình đài hành tẩu, đây chẳng phải là bại lộ tung tích. Địch nhân thật xa liền có thể thấy được. Mặc kệ địch nhân lựa chọn rút lui vẫn là thực hiện mai phục, đều có thể chiếm cứ tiên cơ. Cho nên Zetsu đúng không có thể thò đầu ra, không thể để cho địch nhân phát hiện, nhất định phải lặng lẽ tiếp cận. Cho nên chỉ có thể từ bởi vì khô nứt mà hình thành hạp Taninaka xuyên qua, lặng lẽ tiến vào trước mặt khu vực. Mà sau khi đi vào thì là một mảnh nham thạch rừng, không chỉ có lấy như là cây cối đồng dạng san sát nham thạch, còn có cái này to to nhỏ nhỏ rất là cháo kê hang. Mỗi một cái hang cũng có thể là địch nhân chỗ ẩn thân, nhất định phải cẩn thận điều tra. Maito Gai nhìn xem Iwichi. Sai, người mang theo ngươi tiểu đội đi tại phía sau cùng, vì để tránh cho tình huống khẩn cấp, vạn nhất địch nhân đánh lén trước mặt tiểu đội, các ngươi ngoại trừ phụ trách tiếp ứng bên ngoài, còn có liền là vạn nhất tình huống nguy cơ thời điểm, người phía trước toàn diệt, các ngươi liền muốn nghĩ hết tất cả biện pháp thông chi Tsunagakurei cùng Konohakurei. Nói cách khác, Iwichi bọn hắn tiểu đội tương đương với dự bị, cùng cứu viện tiểu tổ. An bài như vậy tin tưởng không phải Maito Gai làm quyết định, hiển nhiên là xa nhận nhóm an bài. Cái này có chút xa lánh hương vị. Sasuke nhíu mày, rõ ràng một bức rất khó chịu dáng vẻ, mà Iwichi lại nhẹ gật đầu. Biết, ngựa cắt đang cùng xa nhận nhóm trò chuyện. Hắn dư quang lại quét mắt Iwichi, gặp cái sau không phản ứng chút nào. Trên mặt hắn không có gì thay đổi, trong lòng lại tại cười lạnh. Konoha thiên tài ninja, dạng này tiểu quỷ, tương lai chính là xa ẩn khó giải quyết địch nhân, vì thôn. Tuyệt đối không thể để cho các ngươi đi ra nơi này. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.